Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 24, ba xin lỗi con. Góc truyện audio.com.tg, đây là một tuổi thơ đầy nước mắt. Mama ơi, ba ba đâu rồi ạ? Cô bé với khuôn mặt trắng nõn cùng với mái tóc dài màu vàng óng ánh uống xoăn phần đuôi chạy lon ton khắp nhà rồi xà vào lòng người một phụ nữ với khuôn mặt vô cùng phúc hậu nũng nịu. Nào anh ngoan đi, ba con phải đi làm chứ nào. Người phụ nữ đó là mẹ của cô bé. Bà cười hiền xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình. Không chịu đâu anh muốn chơi với ba ba cơ. Cô bé dụi dụi đôi mắt long lanh sắp khóc của mình. Nào anh ngoan đi, mẹ sẽ chơi với con ha. Thật nha mama, đôi mắt lém lỉnh cười tươi lộ hai chiếc lún đồng tiền vô cùng dễ thương. Thật, mẹ cô bé cười hôn lên trán cô bé một cách ấm áp từ tình thương của một người mẹ. Kia mẹ bắt con đi. Cô bé lon ton chạy lại phía cửa muốn trốn đi thì. Dầm, cánh cửa bật mở ra một đám người mặt mày hung hăng tiếng vào nhà cô bé. Tụi mày kiếm nó cho tao mau đi. Một tên khuôn mặt đằng đằng sát khí ra lệnh cho tụi đàn em của mình. Mấy người muốn gì? Mẹ cô bé sợ hãi muốn chạy tới chỗ đứa con bé bỏng của mình thì. Mẹ nó mau đưa lão già đó ra đây ngay không tao giết nó. Tên đó kề dao vào cổ cô bé khiến cô bé hoảng sợ. Hu hu, mama, ơi, con mẹ mày im ngay cho tao. Tên đó tức giận la hét lên. Tôi không biết ông ấy ở đâu. Mà thả con bé ra đi. Muốn gì tôi cũng sẽ làm. Người mẹ chạy đến ôm cô bé vào lòng, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Cô bé đang khóc nhưng thấy mẹ mình cũng khóc, cô bé liền lau nước mắt của mình rồi nhìn mẹ bằng đôi mắt ngây thơ và lo lắng. Mama sao mama lại khóc dậy? Mama lại khóc dậy, mama đau chỗ nào à, hay ai dám bắt nạt mama của con dậy? Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau những giọt nước mắt của mẹ rồi ôm bà vào lòng một cách ấm áp. Mẹ không sao đâu, bà mỉm cười ôm cô bé. Má tao không có rảnh mà ở đây coi kịch. Tụi mày đập nát cái nhà này cho tao. Dạ, xoảng xoảng, dầm choàng, đồ đạc trong nhà từ từ đều bị đập phá. Hu hu mama ơi anh sợ. Hu hu, cô bé hoảng sợ ào lên khóc. Mẹ cô ôm cô thật chặt. Anh ngoan nào, không sao có mẹ rồi. Xoảng, xoảng, đại ca không có ai ạ, mà nó. Lão đó trốn ở đâu chứ? Đánh hai mẹ con nó chừng nào khai ra lão ở đâu? Tên cầm đầu chỉ vào hai mẹ con cô bé mà hét lên. Không, không được đánh con tôi. Mẹ cô ôm chặt cô đỡ những đòn đánh cho cô bé. Bốp chát bốp, mẹ cô bé khuỵ xuống. Dầm, dừng lại ngay. Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt vô cùng tức giận và lo lắng. Người đó liền chạy tới chỗ mẹ cô bé đang ngã. Em không sao chứ? Lắc cách, tiếng cài đạn vang lên chĩa vào đầu người đàn ông kia và rồi. Bằng, ha ha đi tụi mày, bọn chúng cười hả hê rồi bỏ đi. Không dê dê, chỉ còn tiếng cô bé gào thét vang lên. Bịch, cô bé ngất đi trong những giọt nước mắt lan dài. Phải phát súng đó bắn không trúng người đàn ông kia mà là mẹ cô bé đã đỡ thai một viên đạn xuyên qua đầu, máu từ vết bắn từ từ chảy xuống mẹ cô bé. Nằm trong vòng tay của người đàn ông. Anh phải, chăm, sóc cho con bé, người phụ nữ nói một cách khó khăn. Được em cố gắng đi, anh sẽ đưa em đi. Người phụ nữ đưa đôi bàn tay đầy máu của mình chạm vào khuôn mặt người đàn ông. Không anh cũng phải, sống tốt, giọng nói yếu dần. Phịch, cánh tay rơi xuống, đôi mắt nhắm lại. Tóc, không dê dê, người đàn ông ôm thật chặt thi thể đã không còn hơi ấm mà khóc thét lên. Sau nỗi kinh hoàng đó cô bé trở nên lạnh lùng và không thể nào nói được nữa. Giờ cô bé không cười không nói, cô không khác gì là một con robot. Cô ngồi trên chiếc xích đu nơi chứa thật nhiều kỷ niệm của mẹ mình, người mà cô yêu quý nhất. Sột soạt, từ trong bụi rậm gần tường liền động đậy phát ra tiếng động. Ui da, đau quá à, từ đó bước ra một cô bé tầm 5. 6 tuổi với đôi mắt to long lanh mái tóc tím được tết làm hai bím tóc nhìn vô cùng đáng yêu. Hi hi chào bạn, mình tên là Minh Thư còn bạn? Cô bé kia nở nụ cười lộ chiếc răng khềnh. Sao lại vào đây? Cô bé nói một cách lạnh lùng. Hi hi mình trốn đi chơi á. Cô bé Minh Thư nhìn chầm chầm vào cô bé một cách ngây thơ. Nhìn gì? Cô bé lạnh lùng nói. Bạn đang buồn phải không? Bạn khóc đi, khóc xong sẽ vui thôi. Cô bé nghe câu đó thì thấy nhưng những nỗi buồn của mình như tan biến từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Cô bé Minh Thư cười rồi cầm lấy một chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt. Thì bạn tên gì vậy? Hích hích mình tên là Quỳnh Anh. Thì, cô bé đã rất hạnh phúc ngày hôm đó. T.G. trở lại chuyện nha. Mẹ muốn giết con thì giết, chứ con không cho phép mẹ đụng tới họ. Quỳnh Anh nhặt con dao dưới đất kề vào cổ mình. Mẹ muốn giết thì giết con nè. Con sẽ đi với mẹ. Quỳnh Anh từ từ đưa con dao vào cổ mình. Làm gì vậy hả? Ai cho phép cô chết trước tôi? Con dao bị quăng đi rồi có một vòng tay ấm áp bao lấy Quỳnh Anh. Nếu cô chết tôi phải sống với ai? Khánh Nam ôm chặt lấy Quỳnh Anh. Từ trong bóng tôi vang lên tiếng cười hả hê. Ha ha, ta đợi con lâu lắm rồi đó anh à. Chấm chấm, mau mau đi với ta. Chấm chấm, cô ấy không được chết. Tôi sẽ chết thay Quỳnh Anh. Khánh Nam nhìn bằng đôi mắt kiên định. Được, ta không ngại nếu đi với ngươi ha ha ha. Khánh Nam cầm con dao lên. Cái bóng trắng liền mỉm cười. Phập, tại sao? Khánh Nam nhìn con dao đâm xuyên qua mình đang từ từ tan biến mất. Vụt, cái bóng trắng tiếng về phía Quỳnh Anh. Đây là sao hả mẹ? Quỳnh Anh nhìn cái bóng trắng đó mà lòng đầy đau xót. Người phụ nữ cố gắng đưa bàn tay gầy và xanh xao muốn chạm vào khuôn mặt Quỳnh Anh nhưng lại đi xuyên qua không thể nào chạm vào được. Con gái ngoan à, chấm chấm, ta là người mẹ vô dụng, không thể bên cạnh con. Ta mong con sẽ sống thật tốt vì xung quanh con còn có rất nhiều người bên cạnh con. Con đừng quá hận thù, mẹ yêu con nhiều lắm, chúc con hạnh phúc. Mẹ à, người phụ nữ mỉm cười phúc hậu nhìn Khánh Nam. Cậu hãy chăm sóc con bé giúp tôi. Cái bóng trắng cứ xa dần rồi biến mất hẳn. Cô yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cô bé. Khánh Nam mỉm cười đến ôm Quỳnh Anh vào lòng mình. Một nơi nào đó, sao cô lại bảo họ chết như vậy? Một cô gái cười lém lỉnh hỏi. Người phụ nữ với đôi môi đang mỉm cười. Điều cô muốn là con gái mình phải sống hạnh phúc và bên cạnh nó đã có một người luôn sẵn sàng chết để bảo vệ con gái cô rồi. Tuổi trẻ tình yêu mà con. Vâng ạ hí, con nữa, sao con lại hù dọa con bé tới ngất đi vậy? Con còn thù hận gì trong mình sao? Người phụ nữ mỉm cười nhẹ. Không, con đã buông xuôi tất cả rồi. Khi thấy mẹ con cô đoàn tụ con vui lắm và con biết con không muốn ai phải bị như con nữa. Khi nó tỉnh dậy thì những ký ức đáng sợ lại hiện về. Hu hu, cứu tôi với, sữa này uống đi, và đừng khóc nữa mèo con. Một giọng nói trầm anh vang lên cạnh nó. Hi, cảm ơn nha đồ đáng ghét. Nó cầm cốc sữa cười vui trở lại. Hắn nhìn nó cười từ lúc hắn bế nó về KTX thì hắn không bao giờ rời xa nó. Cứ ở cạnh nó và lo lắng chăm sóc con mèo này thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nó cầm cốc sữa uống, giờ trên tay trên miệng thì có một vệt sữa màu trắng như dâu dậy. Hắn cười cầm một chiếc khăn lau miệng cho nó. Bây giờ là gần 9 giờ rồi đó cô mèo lười à, không được ói. Nó chạy vội xuống giường lục lọi gì đó rồi chạy vào WC. Hắn nhìn nó mà cũng không biết sao nó lại vội vàng dậy chứ hôm nay làm gì có đi học. Cốc cốc cốc, vào đi, cạch, Minh Thư tỉnh chưa? Trâm Anh bước vào cười nhẹ. Hôm nay Trâm Anh mặc một chiếc váy ngắn màu trắng vô cùng đơn giản. Ừ rồi, cạch, nó từ trong nhà WC bước ra ngoài, hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ tay dài và thêm một chiếc quần yếm ngắn. Nó nhìn Trâm Anh cười trừ. Thì mình quên mất, ừ mau đi thôi. Trâm Anh với nó bước xuống dưới, hắn cũng đi phía sau, khi xuống dưới thì đã thấy anh nó. Kít và Khánh Nam đang ngồi chờ. Nó cười lém lỉnh chạy về phía anh mình ôm thật chặt. Anh Khang à, em chịu dậy rồi à mèo con. Anh hai nó nheo yêu má nó. Đi thôi trễ rồi, Trâm anh hối thúc, Quỳnh anh đâu rồi nhỉ? Nó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Quỳnh anh đâu. À Quỳnh anh đi trước rồi. Mình đi thôi, Trâm anh nhìn đồng hồ. Mình đi đâu dậy? Khánh Nam tò mò hỏi. Đi rồi biết, nói rồi anh nó kéo nó đi làm cho ai kia tức giận, lúc đó. Một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng óng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc cô gái cầm một bó hoa bách hợp tiến tới một bia mộ. Mẹ à con gặp lại mẹ con rất vui. Con sẽ sống thật tốt như mẹ muốn. Quỳnh Anh đặt bó hoa lên bia mộ của người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu. Sao con lại không về nhà Quỳnh Anh? Tiếng nói trầm lặng vang lên pha một chút đau buồn, đó là tiếng một người đàn ông trung niên nhưng nhìn vô cùng nghiêm nghị. Ông còn dám đến đây à? Quỳnh Anh nhìn người đàn ông đó một cách lạnh lùng. Quỳnh Anh à, đã 10 năm rồi con vẫn chưa tha thứ cho ta sao? Người đàn ông nói một cách đau đớn. Đúng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Và cũng sẽ không bao giờ quên mẹ tôi đã chết thê thảm thế nào, tôi rất hận ông. Quỳnh Anh tức giận nhìn người đàn ông đó bằng đôi mắt chưa đầy hận thù. Dù sao ta vẫn là ba con cơ mà, con vẫn là con ta, con vẫn mang dòng máu của ta. Ba sao? Chấm, hừ, nếu được tôi đã lấy tất cả dòng máu dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi rồi và tôi không bao giờ muốn làm con ông cả. Quỳnh Anh cười nữa miệng. Con, tất cả mọi người đều chứng kiến tất cả. Nó chạy tới chỗ Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không sao chứ? Bảo ông ta biến ngay đi mau. Quỳnh Anh lấy tay che đi khuôn mặt mình. Chào bác, lâu rồi con không gặp bác. Trâm Anh chào người đàn ông kia. Chào con Trâm Anh, có cả Minh Thư và Minh Khang nữa à? Anh nó chỉ cười nhe rồi cúi chào. Chào bá, giờ ta có việc ta đi trước. Ông nói giọng buồn rồi bỏ đi. Hắn nhìn theo ông ta rồi nhìn tụi nó. Rốt cuộc các người là ai, sao lại quen ông ta? Chấm chấm, Khánh Nam tiếng lại gần phía Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi. Khánh Nam vội vã chạy theo. Chấm, Quỳnh Anh, nó muốn đuổi theo thì lại bị hắn kéo lại. Lúc này để họ một mình đi. Hắn nói một cách nhẹ nhàng. Quỳnh Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, lúc đó những chiếc lá vàng rơi trong cô giờ chỉ còn là thù hận. Tại sao lòng cô vô cùng rối ren? Nếu muốn khóc tôi sẽ cho cô mượn bờ vai để khóc, đừng kìm chế nữa. Khánh Nam nhẹ nhàng để đầu Quỳnh Anh lên vai mình 1, 2, 3, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đúng, cô đã chịu đựng quá sức rồi, cô mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vỏ bọc cô tạo ra, nhưng sâu trong cô thì cô vẫn là một cô gái yếu đuối mà thôi. Khóc đi cho nhẹ lòng, tôi sẽ ở bên cô vì... Khánh Nam nói ngập ngừng. Vì sao? Quỳnh Anh nhìn Nam bằng đôi mắt còn long lanh những giọt nước mắt. Vì anh yêu em. Khánh Nam nói xong thì khuôn mặt đỏ lên. Quỳnh Anh mỉm cười ôm lấy Nam. Em cũng yêu anh. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Nam trở nên ấm áp. Vòng tay ôm cô gái mình, thề sẽ mãi mãi bảo vệ và không bao giờ làm cô phải khóc lần nào nữa. Vào lòng đối với hai người đó là ngày hạnh phúc, ngày mà trái tim lạnh giá của Quỳnh Anh được sưởi ấm. T.G. Mình đã cố viết dài hơn ỏi nha. Mấy bạn nhớ ủng hộ chuyện của mình nha, yêu các bạn nhiều. PP. Cách chương.